Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, 10.000 điểm cống hiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19.993 đã tặng nguyệt phiếu, không được. Những thứ này chỉ cho phép chúng ta thành viên nội bộ sử dụng. Nếu như phát hiện tự mình mua dùng, lưu truyền đến bên ngoài. Không loạn người nào, nhất luật xóa bỏ, Ninh Duẫn Nhi nói, nàng thanh âm có chút nghiêm nghị và ngưng trọng, không có ở và Hạ Vũ làm trò đùa, mà Hạ Vũ vậy rõ ràng, mình muốn loại vật này, đã là khan hiếm bảo vật, phỏng đoán ở hành động tổ nội bộ lưu thông số lượng, cũng sẽ không rất nhiều, nếu như lại đi nơi khác ra, những cao tầng kia thật ngoan cố. Nhất định sẽ không đáp ứng. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút dầu dỉ. Nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ta cần loại vật này. Phải mua cho bằng được à? Ta cảm thấy chính ngươi sẽ có thể thử một lần. Bây giờ ngươi nhưng mà hưởng thụ thành viên chính thức đãi ngộ. Nói không chừng ngươi có thể mua những thứ này đây. Ninh Duẫn Nhi ôn nhu trấn an nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Sau đó cúp truyền tin. Bất quá Hạ Vũ một mình lẩm bẩm, cái gì phá thành viên chính thức đãi ngộ, ta xem cũng chính là trên đầu môi thừa nhược, đến bây giờ ta còn không thấy đinh điểm chỗ tốt. Nói xong, mở ra đồng hồ đeo tay lên màn ảnh, mở ra bên trong điều điều khuông khuông đồ, bận rộn hơn nửa giờ. Hạ Vũ rốt cuộc xem đến mình thứ cần, bất quá phía trên giá cả. Thiếu chút nữa để cho Hạ Vũ nổi điên cắn người. Một bụi hỏa tính ba diệp linh cỏ. Lại có thể cần 10.000 điểm cống hiến trị giá. Cái này đặc biệt vẫn là tiện nghi nhất. Đắt đi nữa đi lên nhìn. Hạ Vũ chỉ cảm thấy một hồi quáng mắt. Đầu tự động bỏ quên giá cả. Rõ ràng bị giật mình. Một bụi hỏa tính ba diệp linh cỏ. Lại muốn 10.000 điểm cống hiến trị giá. Nói cách khác. Chính là cần một cái trăm triệu à. Hạ Vũ khóe miệng co quắp. Dần dần trùng điệp đến toàn bộ gương mặt. Sau đó toàn bộ thân thể. Giống như hóng gió. Đối với lần này. Mình chỉ muốn biểu đạt một câu. Cùng Văn Phú Vũ à. Những lời này còn thật không phải dựng lên. Trước kia Hạ Vũ lấy ra ngọc tùy. Những cái kia cái phỉ thúy đều là giá trị không rẻ cực phẩm. Điêu khắc thành đồ trang sức, tuyệt đối có thể mua không thiếu kim tiền, nhưng bị hắn lấy ra thành ngọc tùy. Nói cách khác, cấp thấp nhất màu xanh lá cây ngọc tùy, so hỏa tính ba lá cỏ giá trị cao hơn không thiếu. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mặc dù ngọc tùy giá trị không rẻ, nhưng đừng coi thường một chút, chính là hành động đặc biệt tổ nội bộ đổi trác. Sử dụng là cống hiến giá trị. Đây chính là hành động tổ vật độc nhất vô nhị. Mình muốn làm nhiều như vậy cống hiến giá trị. Tuyệt đối so với lấy ra ngọc tùy khó khăn 10 lần không dứt. Nhưng dưới mắt, Hạ Vũ quỷ tiền xui khiến đưa tay. Điểm ở đồng hồ đeo tay trên ba lá bản vẽ sơ bộ ngọn lên. Dễ nghe nữ thức cơ giới nhắc nhở tiếng vang lên. Thật xin lỗi. Ngài mua ba lá cỏ cống hiến giá trị chưa đủ, còn thiếu 9.100 điểm cống hiến trị giá. Mua thất bại, nếu như cống hiến giá trị đủ, ta há chẳng phải là có mua quyền hạn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, lập tức nghĩ đến mình thành viên chính thức đãi ngộ, nguyên lai đãi ngộ ở nơi này. Rất nhiều biên ngoại thành viên, căn bản không tư cách chạm được đến tầng thứ này linh vật. Ngay cả có cống hiến giá trị, muốn cho người thay thế mua cũng không được. Càng là mấu chốt là biên ngoại thành viên, không có có quyền hạn này. Đối với lần này, Hạ Vũ nhếch miệng lên, mang có một màn tự tin phong thái. Bất quá nghĩ đến Lâm Đình Hàm sau này dược liệu cần thiết. So trắng chuông cái này tham ăn còn hại người. Quần lót bên trong liền hiện lên một cổ nhàn nhạt u tổn thương. Hạ Vũ xuống xe ở bên trong viện qua lại độ bước. Hôm nay mình bên này không chỉ có cần số lớn kim tiền. hơn nữa còn cần cống hiến giá trị, đều không thể trễ nãi. Mà đang ở Hạ Vũ suy tư lúc này, Chu Băng Băng giật mình nhảy một cái trở về, trong miệng nói nhỏ không biết tên tiếng hát. Nàng đi tới Hạ Vũ bên cạnh, cõng tay nhỏ bé, cười miễn cưỡng hỏi, ngốc qua, tiền gọp đủ không? Ta mới vừa rồi đi hỏi thăm một chút, trong thôn rất nhiều người đều nguyện ý đem nhận thầu đi ra. Chúng dĩ nhiên nguyện ý thầu, dựa theo trước kia giá tiền, một mẫu đất nhận thầu giá là 500 nguyên hàng năm. Ngươi ngược lại tốt, một năm cho 1.000 nhận thầu phí, trực tiếp tăng gấp bội cho. Kẻ ngu đều biết muốn nhận thầu đi ra ngoài. Hạ Vũ xoay người lại đến bên trong nhà, bưng lên Chu Băng Băng màu hồng ly trà, lẩm bẩm đi đổ vô miệng trước nước sôi. Mà Chu Băng Băng ngửa đầu ngây thơ nói, nhận thầu giá cả ngươi trước không phải là đã đáp ứng? Muốn đổi ý à? Ai muốn đổi ý à? Tiền mấy ngày nay thì sẽ góp đủ, ngươi cũng không cần đang thử thăm dò ta. Hạ Vũ quay đầu lại bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Chu Băng Băng sáng ngời mắt to, híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra một cổ vẻ mừng rỡ. Đặc biệt cần mẫn cho Hạ Vũ thêm nước đệ đồ. Mà Hạ Vũ đặt ly trà trong tay xuống, mày kiếm hơi nhíu. Hôm nay tiền bạc sự việc coi như là bước đầu giải quyết, nhưng mình cần số lớn cống hiến giá trị. Đây chính là cái vấn đề lớn à. Đối với lần này, Hạ Vũ ở chỗ này bấm Ninh Duẫn Nhi truyền tin, hỏi, Duẫn Nhi, người bên kia còn cần tụ linh phù sao? Ta muốn sẽ ra tay bán một nhóm, rẻ một chút cũng không sao. Thiếu à, bất quá ngươi quyền hạn đủ mua những thứ đó sao? Ninh Duẫn Nhi lời nói lộ ra vẻ hiếu kỳ, mà Hạ Vũ hơi chép miệng, nói, có thể mua, tiện nghi nhất một bụi hỏa tính 3 lá cỏ, lại có thể cho ta muốn 10.000 cống hiến giá trị. Thật là và cướp bóc không sai biệt lắm, 10.000 cống hiến giá trị à, thật đúng là đắt. Ninh Duẫn Nhi đi theo vậy thán phục một tiếng. Hạ Vũ đắng chát cười một tiếng, nói, mấy ngày nay ta sẽ tận lực đuổi chế ra một nhóm tụ linh phù. Ngươi nghĩ biện pháp bán đi, ta cần số lớn cống hiến giá trị. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có tụ linh phù, ta là có thể cho ngươi bán đi. Gần đây liên lạc với một cái khách hàng lớn, Ninh Duẫn Nhi tặc hề hề nói. Hạ Vũ tò mò hỏi, cái gì khách hàng lớn? Chính là chúng ta hành động tổ một vị đại nhân vật học trò. Ở mình bên trong trang viện, mở ra một khối ruộng thuốc, đã cho ta chào hỏi, nói sau này có nhiều ít tụ linh phù, toàn bộ túi cho hắn. Ninh Duẫn Nhi trong mắt thoáng qua đắc ý, khoe khoang nói, cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cau mày hỏi. Hắn có thể ăn nhiều như vậy cống hiến giá trị sao? Ngu ngốc, người ta nhưng mà có ruộng thuốc, tùy ý cầm ra một bụi thành thục dược thảo, bán ra ngoài cũng có thể lấy được nhiều cống hiến giá trị. Biết không? Nàng nói, Hạ Vũ không nhịn được cười nói. Được, chỉ cần có cống hiến giá trị, cần muốn bấy nhiêu tụ linh phù, ta là có thể vẽ ra tới nhiều ít. Nói xong, hai người tắt truyền tin. Hạ Vũ cúi mắt hơi tròng mắt thoáng qua ánh sáng. Người nói vô tình, người nghe có lòng. Tụ linh phù có thể tụ tập bát phương linh khí, mặc dù phạm vi chỉ có 1 dặm, nhưng cũng có thể tăng nhanh để cho dược thảo sinh trường. Mà mình trên đỉnh núi hôm nay bố trí tụ linh trận, tụ tập linh khí phạm vi có thể so với tụ linh phù phạm vi lớn hơn 10 lần. Chu vi 10 dặm bên trong linh khí, tất cả sẽ tụ tập tới, mà Hạ Vũ đồng thời cũng có tư tâm. Tụ linh trận không cần phải nói, kéo dài tính pháp trận, có thể dùng thượng hạng chút năm, công hiệu có thể so với tụ linh phù cường hãn nhiều lắm. Đồng thời mình mới vừa rồi cũng ở đây hành động tổ nội bộ hệ thống, phiên tra một lần, lại có thể không có tìm được tụ linh trận. Như vậy có thể thấy được, tụ linh trận sự việc thật không thể nói bậy bạ.